Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 860, chiến tranh bắt đầu rồi. Góc truyện audio.com. Ở nói chuyện phiếm chung, Lục Thần rốt cục rõ ràng tình thế trước mắt. Ma thú đại quân đã có hành động, linh tinh công kích các đại quốc gia biên cảnh, mà bảy đại quốc cũng nhanh chóng làm ra đáp lại. Bạch sư quốc bên này khẩn cấp quốc lệnh ở 3 ngày trước cũng đã hạ phát đến mỗi bên đại thành thị. Bất quá bọn họ cũng không định che chở đơn bản địa. Bạch sư nước đi cực kỳ phức tạp, mấu chốt là cảnh nội thì có ma đồng cốc, đem bạch sư quốc hầu như một phân thành hai. Bên trong thì có đại lượng ma thú chiếm giữ. May mà chính là Khổng Tước thành thủ quân chính mắt thấy Lục Thần đánh chết Bát Mục Quỷ Tranh, chứng kiến Hắc Kỳ Lân ly khai ma đồng cốc. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Bạch sư quốc bên này một mặt bỏ qua ranh giới một ít tiểu hình thành trì, một mặt tổ chức người bao vây tiễu trừ quét sạch ma đồng cốc. Thế cho nên Lục Thần mấy ngày gần đây đụng phải hầu như đều là đơn bản địa. Tu tiên giả cái bóng cũng không còn chứng kiến một cái. Hiện tại Lục Thần rốt cuộc biết đám người này là làm gì. Bọn họ dự định vượt qua biên cảnh, tiến nhập Đông Nhạc quốc tìm kiếm che chở. Nói trắng ra là, chính là nạn dân. Lục Thần hỗn ở nạn dân chung, tuyệt không không khỏe, không nghĩ tới chính mình tại nguyên tinh trọng tố cường hóa thân thể trong khoảng thời gian này. Bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lục Thần không khỏi cau mày. Ma thú đại quân đã có hành động rồi sao? Có phải hay không ma thú chí tôn thực lực đã rất mạnh mẽ? Ma thú tứ thiên vương chung, còn có 3 con, chắc là các loại. Chờ, mình khai mở linh mạch, thực lực của bọn họ sẽ hoàn toàn khôi phục. Cái kia thời gian, có phải hay không chính là ma thú đại quân xâm lấn lúc? Ma thú chí tôn tốc độ phát triển, quả nhiên là xa xa nằm ngoài dự đoán của Lục Thần. Nơi này cách vượt qua biên cảnh cũng liền thiên đem ngày lộ trình. Nơi đây chỉ sợ sẽ có ma thú mai phục. Lục Thần quyết định không đơn độc đi. Theo những thứ này đơn bản địa cùng nhau, đưa bọn họ đưa vào Đông Nhạc quốc sau này hãy nói. Bánh màn thầu cũng không lớn, 2-3 ngụm liền ăn xong rồi. Lão nhân không hề có một chút nào do dự, lại đưa cho Lục Thần một cái. Ngược lại là lão thái bà có chút không bỏ được, âm thầm lôi lão đầu một bà. Những thứ này lương khô, chúng ta còn muốn ăn chừng mấy ngày. Lão đầu chừng lão thái liếc mắt, đi ra khỏi nhà, cũng không dễ dàng, cùng lắm thì ta ăn ít một chút là được. Dứt lời, lão nhân vẫn kiên trì đem bánh màn thầu nhét vào Lục Thần trong tay. Tiểu tử, người cái này vừa làm cha vừa làm mẹ nó, tay chân còn chưa thuận tiện, thật không dễ dàng. Được rồi, hài tử còn không có ăn đâu à, ta đi cấp hài tử ngao điểm cháo loãng. Quảng cáo, Lục Thần rất muốn nói. Hài tử không bú sữa mẹ, ăn thú đan cùng nguyên tinh mảnh nhỏ. Lão nhân ra, không cần làm phiền, hắn ăn rồi. Lục Thần cười nói hết, từ trong túi đeo lưng lấy ra một chút thịt làm, gạo và mì. Lão nhân ra, ta đây còn có chút lương thực, ngược lại ta một người cũng ăn không hết. Các ngươi mang ở trên đường ăn đi. À, cái này. Cái này sao được, lão nhân cho đã mắt khiếp sợ. Đơn bản địa phần nhiều là vì tiên môn làm lao động tay chân. Bữa đói bữa no là chuyện thường. Khó có được lấy được một ít thịt cá. Cũng luyến tiếc chính mình ăn. Cầm đi bán cho khách sạn đổi ít tiền. Kết quả tiểu tử này một hơi thở xuất ra một đại bao nguyên liệu nấu ăn. Cái kia tiểu cô nương chứng kiến nhiều như vậy lương thực, cả người đều ngây dại. Cái này chẳng lẽ chính là cuộc sống của người có tiền? Lục Thần đem tiểu thú thần cõng lên sau lưng, đem mấy thứ phóng tới lão nhân xe đẩy bên trên, sờ sờ bé gái đầu, vừa cười vừa nói, đói không? Tiểu cô nương gật đầu. Lục Thần lại lấy ra một ít đồ ăn vặt đồ chơi nhỏ thả trong tay tiểu cô nương. Mấy thứ này theo Lục Thần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng đối với mấy cái này dân bản địa mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng ra tài. Vào đêm, người một nhà này đều đã ngủ. Lục Thần không buồn ngủ, liền dựa vào ở bên cạnh bên cây. Ma thú quân đoàn thăm dò công kích, đã để những thứ này dân bản địa ở nhà di chuyển. Số mạng của những người này quá hèn mọn. Đã muốn bắt đầu sao? Lục Thần cau mày. Nguyên thần thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Là không phải cảm giác còn chưa chuẩn bị xong. Lục Thần gật đầu. Ta không biết bọn họ có thể hay không chờ ta mở ra mặt khác ba tòa linh mạch. Có thể coi là ta toàn bộ mở ra. Ta cũng không biết thực lực của ta đến cùng có thể đề thăng tới trình độ nào. Có biện pháp nào không cùng ma thú chí tôn đánh một trận? Người nghĩ kéo dài mở linh mạch thời gian sao? Kỳ thực ta cho rằng ma thú sẽ không chờ ngươi lâu lắm. Bọn họ hiện tại đã nhao nhao muốn thử. Lục Thần gật đầu. Ta biết, bọn họ chưa chắc cần các loại. Chờ, ma thú tứ thiên vương hoàn toàn khôi phục thực lực. Ta thời gian sợ rằng không nhiều lắm. Lục Thần trải qua quốc chiến, vạn tộc đại chiến. Thế nhưng không có cái nào một lần biết giống như lúc này đây như thế chân thực. Ngũ trọng thiên mênh mông, làm cho Lục Thần chạy tới chính mình nhỏ bé. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, đã không còn là trò chơi. Nơi này chiến tranh, đúng là chân ướt chân ráo vật lộn sống mái. Nguyên thần, Lạc Giao nàng không có chuyện gì sao? Lục Thần đột nhiên hỏi. Nàng, không có việc gì. Ngươi không muốn biết thân phận của nàng sao? Chắc là Đông Nhạc nước hoàng thất a, Lục Thần nói rằng. Đích xác là, Lục Thần gật đầu. Điểm này từ Lạc Giao thực lực đại khái là có thể mới ra ngoài. Có thể là cái công chúa quận chúa các loại. Nghịch ngợm gây sự chạy ra ngoài chơi gặp chính mình. Hiện tại Đông Nhạc quốc gặp chuyện không may. Nàng cũng phải chạy trở về. Ngươi biết hắn hiện tại gặp nguy hiểm sao? Hiện nay không có, nàng vẫn còn ở Đông Nhạc Vương Thành. Lục Thần khẽ nhíu mày, suy tư một lúc lâu, nói rằng, Đông Nhạc nước sự tình phải là chỉ ma thú xâm lấn. Nếu nàng không có việc gì, ta đây cũng không cần đi tìm nàng. Ngươi thực sự không đi nhìn một chút nàng, có lẽ có ít sự tình xảy ra từ dự liệu của ngươi. Lục Thần lắc đầu. Ta muốn biết sự tình đã biết rồi. Ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Ma thú đại quân sẽ không vẫn chờ ta mở linh mạch. Ta dự định trước mở ra hai cái linh mạch. Dành thời gian nhìn một chút có còn hay không biện pháp khác mạnh mẽ. Đột nhiên xuất hiện tình trạng. Làm cho Lục Thần cũng khẩn trương. Không thể giống như nữa phía trước như vậy cà lơ phất phơ. Đem những này đơn bản địa đưa đến Đông Nhạc Quốc. Sau đó ta trực tiếp đi Đại Hoang Tư Quốc. Quảng cáo. Nguyên thần nghe được Lục Thần kế hoạch. Cũng không nói gì nữa. Lục Thần nói không sai. Ma thú đại quân sự tình. So với trước thấy Lạc Giao quan trọng hơn. Sáng sớm hôm sau. Liền có người gọi dậy đám người. Nạn dân đội ngũ tiếp tục đi về phía Tây. Buổi chiều liền đạt đến Đông Nhạc Quốc cùng Bạch Sư quan hệ ngoại giao giới sử. Lục Thần trước đây tới Bạch Sư Quốc, vẫn chưa gặp phải ngăn cản. Thế nhưng lúc này đây, Đông Nhạc Quốc phương hướng xuất hiện đại lượng thủ quân. Bọn họ đem này dù sao đường phong bế, nghiêm mật gác, vài tên đơn bản địa đại biểu đang cùng thủ quân can thiệp. Nhưng mà xem ra bên kia dường như không tính cho đi. Mọi người đều ở chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Lục Thần đẩy ra phía trước. Tiên nhân, van cầu các ngươi, để cho chúng ta đi qua đi. Một người trung niên đơn bản địa cầu khẩn nói. Thật muốn đánh giặc, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi tu kiến công sự. Trồng trọt lương thực, chúng ta đi hơn 10 ngày mới. Chỉ có, chạy tới, hiện tại Bạch Sư nước ngoài thành trì đều đã không có thủ quân. Hiện tại để cho chúng ta trở về, gặp phải ma thú chúng ta liền chắc chắn phải chết. Thủ quân tướng lĩnh lớn tiếng quát lớn. Sống chết của các ngươi quản chúng ta chuyện gì? Đều cút ngay cho ta. Các ngươi muốn chết sẽ chết ở các ngươi Bạch Sư Quốc. Tiên nhân, Giao Đế hạ lệnh che chở Đân Bản Địa. Nói rõ các ngươi Đông Nhạc Quốc Trạch Tâm nhân hậu. Van cầu các ngươi để cho chúng ta vào đi thôi. Cái kia thủ quân đột nhiên rút ra bên hông vũ khí. Lạnh lùng nói, nếu không phải là Giao Đế hạ lệnh, ta đã sớm giết các ngươi. Một đám phế vật, những thứ này Đân Bản Địa hiện tại phản hồi. Đó chính là muốn chết. Từng cái lăng tại chỗ. Thần sắc ảm đạm, còn không đi đúng vậy. Là chính các ngươi tự tiện xông vào biên cảnh. Trách không được lão tử. Toàn bộ cho ta bắn chết. Không chừa một mống. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.